Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, tưởng tượng rất đầy đặn. Viên Thiệu cưỡi một thớt cao lớn hùng tuấn ngựa lông vàng đốm trắng. Đứng tại phố Điền Trạch bờ, nhìn lấy bị gió thổi lên gợn sóng mặt nước, nhìn lấy theo gió lắc lư cỏ lau, tâm tình vui vẻ. Mưa to tẩy đi nóng ý, trạch bờ gió mát phất phơ, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, thì liền tràn đến bên bờ nước đều là như vậy thanh tịnh. Được đến nước mưa tư nhuận, cỏ tươi dài đến càng nhanh, quất ra chồi non, chiến mã cúi đầu ăn như gió cuốn, lưu luyến không đi. Viên Thiệu tâm thần thanh thản, nhất thời cảm khái không thôi. Lúc này thời điểm cần phải một mũ rộng vành, một áo tơi, một chiếc thuyền con, thả câu vu trạch phía trên, theo gió lên xuống, không hỏi tây đông, chẳng phải so khoác trọng giáp, ngồi khoái mã càng thoải mái. Quách Đồ ghìm tọa kỵ, không nhanh không chậm nói ra, mũ rộng vành áo tơi chỉ có thể câu cá, nhàn thì nhàn vậy, lại không bằng câu mãnh hổ càng thống khoái hơn. Viên Thiệu cất tiếng cười to, cởi mở tiếng cười kinh hãi nơi rất xa mấy cái vịt hoang kêu cạc cạc lấy. Dương cánh phi lên, hướng nơi xa đi. Quách Đồ khẽ than thở một tiếng, những thứ này vịt hoang tuy nhiên giống như thiên nga, lại thân hình xấu xí, gọi tiếng to câm, mặc dù muốn hiệu thiên nga vỗ cánh, làm sao có thể bay cao. Viên Thiệu nghe, trong lòng càng tăng nhanh hơn ý. Quách Đồ nói đồ tồi tự nhiên không chỉ là trước mắt vịt hoang, càng là tôn thị cha con. Hứa Du kế hoạch tiến triển thuận lợi, 20.000 đại quân đã tại phố Điền Trạch xung quanh mai phục vào chỗ. Mấy ngàn hồ kỵ ngay tại Tuấn Nghi, Tân Trịnh ở giữa rong đuổi. Mấy ngày ấy liên tiếp bắt giết Tôn Kiên, Tôn Sách tín sứ hơn 10 người. Tôn thị cha con ở giữa liên hệ đã bị cắt đứt. Tôn Kiên liên tiếp mấy ngày đến không đến bất luận cái gì tin tức. Tâm lý cũng đã hoảng, đến đón lấy chỉ cần thả ra mồi nhử, Tôn Kiên liền có khả năng mạo hiểm ra khỏi thành. Chỉ cần hắn ra khỏi thành, lại muốn trở về thì khó. Vây quanh Tôn Kiên, chẳng khác nào bóp chặt Tôn Sách cổ, để hắn tiến thối lưỡng nan. Công tác, ngươi nói Tôn Sách sẽ đến không? Rất khó nói, Quách Đồ từ tốn nói. Không đến không đến, kết quả đều không khác mấy. Đến bỏ mình, không đến tâm chết. Hắn đón đến, lại nói, chủ công, nếu như khả năng, tốt nhất bắt sống Tôn Kiên. Sống so chết càng có giá trị. Viên Thiệu gật gật đầu, lông mi lóe qua vẻ tức giận. Triều đình thế mà phong Tôn Kiên vì xa kỵ tướng quân. Cái này nói rõ cũng là nhằm vào hắn. Nếu như bắt Tôn Kiên, không chỉ có thể để Tôn Sách cúi đầu nghe lệnh, còn có thể đối triều đình còn lấy nhan sắc. Chỉ tiếc cho dù đánh bại Tôn thị cha con, tạm thời cũng không thể đánh chiếm Trường An. Sau lưng công Tôn Toản, bên người Hắc Sơn Tặc, còn có Thanh Châu Trầm Hữu, Thái sử từ đều cần từng cái thanh lý. Vừa nghĩ tới Thanh Châu, Viên Thiệu tâm tình cũng có chút ác liệt. Tại Trầm Hữu cùng Thái sử từ giáp công dưới, Viên Hy liên tục bại lui, Thanh Châu toàn tuyến thất thủ, chỉ còn lại có nửa cái Bình Nguyên quận. Nếu như không là hắn điều bột hải thái thú Tang Hồng trợ trận, Trầm Hữu, Thái sử từ khả năng đã giết vào Thanh Hà. Vốn cho là có Phùng Kỷ phụ tá, Viên Hy hội mạnh hơn Viên Đàm một chút, không nghĩ tới càng thêm vô năng. Viên Đàm còn cùng Tôn Sách rằng co mấy năm, Tiểu Hoàng nhất chiến thậm chí lưỡng bại câu thương, Viên Hy lại ngay cả Tôn Sách bộ hạ cũng đỡ không nổi. Bại một lần lại bại, quả thực mất hết mặt mũi. Có thể bắt sống Tôn Kiên cố nhiên tốt, thế nhưng là Tôn Kiên giảo hoạt hung hãn, bắt hắn lại cũng khó khăn. Huống chi bắt sống, nói đến, luận dũng mãnh gan dạ, ta dưới trướng còn thật không có người nào có thể cùng Tôn Kiên sánh vai. công tác, ngươi nói chiêu hàng có khả năng hay không? Có thể thử một lần. Bất kể nói thế nào, Tôn thị cha con cũng là đường cái bộ hạ cũ, cũng là Viên thị chi mạch. Xưa kia người lại trôi qua, cho dù có cái gì ân oán cũng nên giải. Đúng vậy a, đúng vậy a, Viên Thiệu tán đồng điểm, cảm khái không thôi. Chờ một lúc, hắn còn nói thêm, nếu như trường hợp có thể kịp thời gấp trở về, có lẽ có thể cùng Tôn Kiên nhất chiến. Quách Đồ không có trả lời. Viên Thiệu kinh ngạc quay đầu, đã thấy Quách Đồ nhìn phía xa. Hắn theo Quách Đồ ánh mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa mấy kỵ chạy như bay đến. Trước mắt một người có chút quen mắt, chỉ là thấy không rõ lắm. Chờ bọn hắn đến gần chút, Viên Thiệu không khỏi cười nói, công tác, ngươi nhìn, chúng ta vừa nâng lên Trương Hợp, hắn liền đến, thật đúng là nhất niệm tại tư. Quách Đồ không rên một tiếng, ánh mắt càng ngày càng ngưng. Viên Thiệu không có đạt được muốn hưởng ứng, có chút mất hết cả hứng, cũng ngậm miệng lại. Lúc này Trương Hợp giục ngựa đi vào trước mặt, tung người xuống ngựa, chạy mau mấy bước đi vào Viên Thiệu trước ngựa. Viên Thiệu cúi đầu xem xét, giờ mới hiểu được vì cái gì Quách Đồ sắc mặt không tốt, tâm cũng không nhịn được cầm lên tới. Trương Hợp sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn ngập tơ máu, trên thân áo giáp, áo khoác dính không ít bùn cấu, một đôi giày chiến càng là nhìn không ra bản sắc, chiến mã thảm hại hơn, liền bụng đều là bùn điểm, bốn chân run lên, khí tức gấp rút, xem xét thì là liên tục lao vụt gây nên. Ra chuyện, Viên Thiệu trong lòng hiện lên dự cảm không hay, hắn nắm chặt tọa kỵ, cố gắng trấn tĩnh, cúi người nhìn lấy Trương Hợp, tuấn nghệ. Ngươi đây là chủ công, toánh xuyên chiến trường báo nguy. Ta là phụng tuân tướng quân chi mệnh, trở về hướng chủ công thông báo quân tình. Trương Hợp một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra tuân diễn quân báo. Hai tay nâng lên, đưa đến Viên Thiệu trước người. Viên Thiệu cúi đầu, đánh giá phần kia bị mồ hôi thấm đến giặt dẹo quân báo. Nửa ngày không có nhúc nhích, trong đầu trống rỗng, toánh xuyên chiến trường báo nguy, tuân diễn quân báo, khúc nghĩa đây, hắn thế nào, hắn vì cái gì không báo cáo quân tình, ngược lại từ tuân diễn viết thay. Trường hợp nói phụng tuân diễn chi mệnh, hắn là đang nhắc nhở ta tuân diễn đoạt khúc nghĩa chỉ huy quyền sao? Quách Đồ tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới, theo Trương Hợp trong tay lấy ra quân báo, xem xét phong ấn, xác nhận hoàn chỉnh, lúc này mới mở ra. Hắn tuy nhiên không có lộ ra biểu tình gì, ngón tay cũng rất ổn định, ánh mắt lại có chút bất an. Hắn cấp tốc quét một lần quân báo nội dung, thái dương nâng lên gân xanh không khỏi nhảy nhót, nửa ngày không nói gì. Công tác, Hưu Nhược nói cái gì? Viên Thiệu kìm nén không được, thúc giục nói, trời cao đang cùng Tôn Sách đối chọi, Tôn Sách quân giới sắc bén, tướng sĩ chặt chẽ, trời cao áp lực rất lớn, chiến sự không bằng mong muốn thuận lợi, thụ chút ngăn trở. Quách Đồ tướng quân báo đưa tới, Hưu Nhược tiến thối lưỡng nan, tiến thì sợ đồn điền binh bất ngờ làm phản, lùi thì lo lắng trời cao không địch lại. Chuyện cười, Viên Thiệu buông lỏng một hơi, nhịn không được cười mắng một tiếng. Trời cao binh lực cùng Tôn Sách tương đương, còn có Hung Nô kỵ binh trợ trận, coi như không thể thuận lợi đánh bại Tôn Sách, lại làm sao đến mức gặp nguy hiểm. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, nhất thời không quan sát, thụ một ít áp chế không thể tránh được. Hưu Nhược lần đầu ra trận khó khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn một bên nói một bên nhìn, vừa nhìn hai hàng, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Khứ Ti bị tập kích, bị Tôn Sách thân vệ kỵ đánh bại. Tuấn Nghệ, việc này thật chứ? Trương Hợp gật gật đầu, lại không có làm tiến một bước giải thích. Khứ Ti giờ phút này cùng với Tuân Diễn, có lẽ chính gấp rút tiếp viện khúc nghĩa. nếu như hắn nói đi đê hèn chiến mà chạy có thể sẽ phức tạp. Hiện tại vẫn là lấy khúc nghĩa an toàn làm trọng, khứ ti sự tình các loại sau này hãy nói không muộn. Huống hồ Viên Thiệu lại không ngốc, khứ ti binh lực gấp 3 tại Diêm Hành, mặc kệ nguyên nhân gì, chiến bại thì có trách nhiệm, gặp trường hợp trầm mặc không nói, thần sắc bi phẫn, Viên Thiệu càng thêm bất an. Hắn quá rõ ràng Ký Châu người cùng Nhữ Dĩnh người mâu thuẫn, cũng rõ ràng văn võ ở giữa ngăn cách, trường hợp cùng khúc nghĩa giao hảo. Hắn tại Toánh Xuyên mấy ngày nay đại khái chịu không được thiếu khí, khúc nghĩa lại gặp đến phiền phức, hắn tâm tình không tốt, trong lời nói cho Tuân Diễn hạ điểm bộ cũng không kỳ quái. Chính hắn chú ý, không nên bị trường hợp lừa dối là được. Xem hết Tuân Diễn quân báo, Viên Thiệu tuy nhiên tâm tình y nguyên không tốt, tâm tình khẩn trương lại tiêu tán rất nhiều. Tình thế không bằng mong muốn, nhưng cũng không có ác liệt đến mất khống chế bước. Theo lễ phép cùng trấn an thông lệ, hắn thu hồi quân báo, đưa cho Quách Đồ, tung người xuống ngựa, lôi kéo Trương Hợp cánh tay. Tuấn Nghệ vất vả, ngươi tham dự chiến sự a, nói một chút đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?